Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 39, Linh Sủng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của ngươi không cao, có thể khó khống chế hung thú linh thú. Ngô Chí Quân giải thích nói. Thư Bạch huynh, ngươi có thuần mộc thuộc tính, không bằng chọn một con ôn nhu tu luyện linh thú có lợi. Lời này vừa nói ra, Quảng Thư Bạch trong lòng có chút cảm động. Hắn có chút xấu hổ, hắn ở đây chủ yếu là muốn xem phương pháp tu luyện linh thảo. Nhưng nếu muốn linh thú của người khác, sao có thể hỏi bí pháp của hắn? Ngô Chí Quân muốn nói lại, nhưng sau khi dừng lại, vẻ mặt của anh ấy dường như đang giao tiếp với người khác. Một lát sau, sắc mặt hắn nghiêm túc lại. Thư Bạch huynh đệ, chúng ta đi vào đi, có linh thú thích ngươi. Anh ta đã nói chuyện với sư phụ của mình trước đó. Cố Chi Phi nghĩ thầm, nhìn khuôn mặt của Ngô Chí Quân, chắc chắn anh ta muốn đưa họ đến Ninh Hương Đình. Khác với linh thú ở đây, linh thú trong Ninh Hương Đình đã tiến hóa kỹ năng mới, thậm chí một số linh sủng còn có thể nâng cấp với chủ khế ước. Có thể thấy ở đó linh sủng quý giá cỡ nào, chỉ là đối với Huyền Vũ Môn mà nói, những linh sủng này không dễ có được, chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách lựa chọn. Ngay cả khi sư phụ của Ngô Chí Quân, Lan Đàm Chân Nhân, muốn tìm kiếm một chút lợi ích cá nhân cho người bạn cũ của mình, anh ta phải được sự đồng ý của người đứng đầu trong môn. Nói cách khác, người đứng đầu Huyền Vũ đã đồng ý với họ để chọn linh thú từ Ninh Hương Các. Khó trách sắc mặt Ngô Chí Quân cứng ngắc, hắn sẽ không quá vui mừng khi đổi bất kỳ đệ tử nào của Huyền Vũ môn. Dù sao ba người bọn họ cũng là người ngoài, được đối xử tốt hơn người của mình. Nhưng chẳng mấy chốc, Ngô Chí Quân đã điều chỉnh tâm lý của mình. Anh ta đưa thẻ đệ tử của mình cho người bảo vệ của Ninh Hương Các. Rồi dẫn Cố Chi Phi và ba người vào gác mái. Gác mái là một thế giới riêng. Ngay khi bạn bước vào căn gác mái, khung cảnh xung quanh bạn thay đổi, không phải là cảnh trong nhà mà là một cánh đồng hoa trải dài. Con bướm rực rỡ, Ngô Chí Quân vung tay lên, và một con bướm có sọc đen tím nhạt bay đến đầu ngón trỏ của anh ta. Hoa sư muội, con linh thú này rất phù hợp với ngươi. Nó đã thu được một lá chắn linh lực. Thứ có thể mở ra kết giới bảo vệ trong lúc nguy cấp, và nó có thể được tăng sức mạnh khi thực lực của ngươi tăng lên. Vừa nói, hắn vừa cong ngón tay, dùng một chút linh lực đánh nhẹ vào con bướm. Con bướm bay lên, trên thân nó hiện ra một quả cầu hình tròn màu hồng nhạt kết giới, cô lập một chút linh lực đó. Đối với một kiếm sư như Hứa Tích Hạ căn bản không có lực phòng ngự, kỹ năng biến dị của con bướm này thực sự rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, ngay cả khi không có kỹ năng này, Hứa Tích Hạ cũng khó có thể không đồng ý với ngoại hình của bướm. Con bướm này quá phù hợp với khí chất tán tỉnh độc nhất vô nhị của cô. Vài người tiếp tục đi lên, phía trên là một khu rừng rậm rạp. Ngô Chí Quân nhìn các loài động vật trong rừng, nhỏ giọng chào hỏi vài câu. Hoa Tích Hạ chơi với con bướm tinh linh trong tay và thì thầm với Quảng Thư Bạch. Người nghĩ bạn sẽ nhận được gì? Người sẽ nhận được một con khỉ chứ? Nếu cô ấy không trêu chọc người khác, mặt trời có thể mọc từ phía tây. Quảng Thư Bạch lườm cô một cái, sau đó quay đầu không để ý tới cô. Kỳ thực trong lòng bản thân hắn cũng có chút kỳ vọng, nhưng lại vướng vào bí thuật dưỡng sinh, có chút muốn cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, một con tắc kè hoa trồi lên khỏi mặt đất và nằm trên đôi ủng của Ngô Chí Quân. Anh ngồi xổm xuống và nhặt con tắc kè hoa lên. Nhìn thấy linh sủng mà Ngô Chí Quân chọn cho mình trông giống như một con tắc kè, trái tim của Quảng Thư Bạch càng đập mạnh hơn muốn từ chối nó. Hắn im lặng, suy nghĩ xem làm thế nào để lịch sự từ chối lòng tốt của Ngô Chí Quân. Nhưng những gì Ngô Chí Quân nói khiến anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Cách chương